Job đáp ứng, tức có ý nghĩa những quái tài quái gở kỳ lạ nhất trong vùng đất hỗn loạn Thâm Cốc đều phục vụ cho Hàn gia. Có những người này gia nhập thiên cơ dược tề của Hàn gia mặc dù không có Hàn Thạc chỉ đạo cũng có thể đi tới đỉnh cao nhất chúng thần đại lục. Đại ma vương Cách Trương.